Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 183 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Vết Kiếm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Tần Mục bị đưa đến thủ tàng cát ở trên thiên đình. Ở đây có thể nói là nơi dựa vào thuật số mà lưu lại những số liệu của các vị cổ thần. Theo Lát hiểu thì giống như cái kiểu phim khoa học viễn tưởng á, là nó lưu lại cái bản sao của người khác á. Chỉ cần có đầy đủ số liệu là có thể tạo ra một vị cổ thần khác rồi. Bọn họ đang ở đây sao chép những thứ này á, thì Hỏa Thiên Tông xuất hiện. Tần Mục mới dựa vào cánh cửa thừa thiên trốn về U Đô, rồi từ U Đô mới trở về Thanh Vân Thiên. Lúc này Tiêu Thường Phong, Vũ Hồng Tụ, Tần Mục, Lâm Hiên Đạo Chủ và trưởng giáo Thanh Vân Thiên á, có thể nói bây giờ là dính chung một trên thuyền rồi. Nên Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ tự gạch tên khỏi sinh tử bộ và giả chết mà sống tạm ở Duyên Khang. Còn những cái việc như là hủy thi diệt tích khác thì do đám người Thanh Vân Thiên xử lý. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Thanh Vân Thiên an bài thỏa đáng cho sứ giả Thiên Đình đã chết, không cần Tần Mục và Lâm Hiên tốn quá nhiều công sức, bớt được rất nhiều việc. Sự tình phía sau không có quan hệ lớn với Tần Mục, phần nhiều là chuyện Lâm Hiên bàn bạc với đạo sĩ đạo môn của Duyên Khang tới Thanh Vân Thiên xin học. Đạo môn của Duyên Khang hiện tại đã thành đạo môn Duyên Khang Học Cung, đạo môn học được bản lĩnh của Thanh Vân Thiên tất nhiên sẽ truyền bá đến trong Duyên Khang rồi. Bốn thánh địa lớn năm đó lúc này đều đã trở thành học cung, thoát khỏi khí tức môn phái giang hồ trước đây rồi. Đại Lôi Âm Tự xây Lôi Âm Học Cung, Vương Mộc Nhiên thành lập Ngọc Kinh Học Cung, Thiền Thánh Giáo thành lập Thiền Thánh Học Cung, các học cung mỗi bên cũng có sở trường riêng. Tần Mục còn muốn chia Thiền Thánh Học Cung ra làm 360 đại học, phân bố ở các nơi trong Duyên Khang. Do đường chủ phó đường chủ của các đường chịu trách nhiệm dạy học cho sĩ tử rất thịnh vượng. Ngoài trừ bốn thánh địa lớn, các môn các phái năm đó cũng đều thay đổi hình dạng, thành lập tiểu học đại học, cố gắng sống sót ở trong thời đại cải cách của Duyên Khang này. Nếu quá bảo thủ, bọn họ rất nhanh là sẽ bị thời đại này đào thải. Môn phái mà bảo thủ thì không cần ngoại lực để diệt môn, dĩ nhiên là bởi vì do người quá ít ỏi khiến tự mình bị diệt sạch mà thôi. Đây cũng là đại thế cải cách của Duyên Khang, chiều hướng phát triển giống như nước lũ ngập trời, người chống đỡ chỉ có thể bị bình định, thuận thế sẽ tạo thuyền tạo mãn thì may ra lúc đó mới có đường sống được. Hồi tưởng lại năm đó cải cách Duyên Khang, các môn các phái cố gắng giết chết Duyên Khang quốc sư, cố gắng đổi một vị hoàng đế khác, các nơi tạo phản gây ra phản loạn không ngừng. Đến hiện tại các môn các phái cũng không thể không cải cách để thích ứng với thời đại. Đám người Tần Mục, Lâm Hiên đều tự mình trải qua, bọn họ đã quá quen với quá trình lịch sử này rồi, cũng không có bao nhiêu cảm xúc nữa. Nhưng nhớ lại vẫn khiến cho người ta cảm thấy kích động dâng trào. Tần giáo chủ, lần này tuy rằng đệ tử các thần thiên đình phái tới bị chết ở trong tay của ngươi cùng Lâm đạo chủ, nhưng mà thiên đình vẫn sẽ phái người khác tới đây tiếp tục chế tạo ra một thiên đồ hoàn mỹ, bóp chết tất cả hạt giống có khả năng phản loạn của nguyên giới đó nghe. Thanh Vân trưởng giáo tiễn bọn họ rời đi nói: Thiên đình lại một lần nữa phái sư giả tới, Thanh Vân thiên ta vẫn sẽ toàn lực giúp đỡ thiên đình chế tạo ra thiên đồ vẫn sẽ chế tạo ra. Đạo tổ không nói gì, Thanh Vân Thiên ta sẽ không phản bội thiên đình. Về điểm này vẫn mong Tần giáo chủ thứ lỗi cho. Sắc mặt của Tần Mục nghiêm nghị, trầm giọng nói: trưởng giáo yên tâm đi, ta hiểu rõ lợi hại ở trong đó mà. Thanh Vân trưởng giáo tươi cười, tiếp tục nói: Còn có một chuyện nữa, người đánh cắp bảo vật Thanh Vân Thiên ta, bất luận hắn cùng với Tần giáo chủ là quan hệ như thế nào, Thanh Vân Thiên ta chắc chắn là sẽ phái người đuổi theo giết hắn, cưỡng chế nộp lại tài vật mà hắn phi pháp lấy được từ Thanh Vân Thiên ta. Về điểm này cũng mong Tần giáo chủ thứ lỗi cho. Ông ta than thở: Truy sát cái vị thần thú này, cưỡng chế nộp tài vật phi pháp chúng ta cũng không nắm chắc được. Chỉ có điều chuyện liên quan tới mặt mũi của Thanh Vân Thiên ta và đạo môn, bất kể như thế nào ta cũng phải làm. Sắc mặt của Tần Mục ứng đỏ, lúng ta lúng túng nói: Vẫn mong trưởng giáo hạ thủ lưu tình cho. Đúng rồi trưởng giáo nè, có thể nhường ra một ngọn núi hay không vậy? Thanh Vân trưởng giáo hỏi thăm một chút mới cười ha hả nói:

Ta chỉ là giải quyết việc chung mà thôi, đừng trách nha, đừng trách đó. Thanh Vân trưởng giáo liên tục cười theo, trong lòng thầm nghĩ. Không biết Ngọc Thần Thứ làm có đủ cẩn thận hay không đây? Nguyên thần của Khúc Hạ bay lên, chiếu sáng mọi nơi, rất nhanh đã tìm kiếm khắp toàn bộ Thanh Vân Thiên. Mà vài bán thần đầu sói thân người cũng nhảy như bay với tốc độ cực nhanh, tìm kiếm xung quanh, lại bắt mấy đạo sĩ nghiêm hình bức cung. Sau một lúc lâu, nguyên thần của Khúc Hạ phi thân trở về, mà hơn trăm vị bán thần đầu sói thân người cũng đột nhiên xuất hiện. Trong tay bọn họ vẫn mang theo một vài đạo sĩ bị đánh đến nửa chết nửa sống. Mỗi một người cúi đầu tiến đến trong tay nguyên thần của Khúc Hạ, xì xào. Mặt của Thanh Vân trưởng giáo không đổi sắc, nhưng mà trong lòng thực sự là không có nắm chắc. Đột nhiên, Khúc Hạ cười ha hả. Trưởng giáo nè, ta tổn thương một chút môn nhân của ngươi, mong ngươi hãy thứ tội cho nha. Chỉ có điều đây cũng chỉ là giải quyết theo việc chung, vẫn mong trưởng giáo thứ lỗi cho đó nha. Thanh Vân trưởng giáo cúi đầu nói. Không dám. Mà là ai phát hiện ra thi thể của sứ giả vậy ha? Khúc Hà cười hiếp mắt nói. Là môn hạ của ta, Ngọc Thần Tử. Thanh Vân trưởng giáo gọi Ngọc Thần Tử, Khúc Hà thò tay nắm lấy Ngọc Thần Tử. Thân hình của gã lóe lên, không ngờ đã rơi vào phía trên lâu thuyền. Gã mới cười, nói. Đã như vậy thì sẽ do Ngọc Thần Tử dẫn theo chúng ta đi tới nơi phát hiện vụ án à. Trưởng giáo dừng chân thôi, chỉ cần Ngọc Thần Tử dẫn đường là được rồi. Sắc mặt của Thanh Vân trưởng giáo thoáng đổi, Ngọc Thần Tử mới vội vàng nói. Trưởng giáo yên tâm đi, ta hộ tống các vị thượng quan đi xem trước, rất nhanh sẽ trở về thôi. Thanh Vân trưởng giáo miễn cưỡng cười nói. Hộ hạ thượng quan cho thật cẩn thận đó. Thượng quan nè, tiểu đồ đành phải làm phiền thượng quan rồi. Khúc Hà cười ha hả, lâu thuyền bay lên, lao về phía bên ngoài Thanh Vân Thiên. Dũng Giang Học Cung từng một tìm kiếm người què không có kết quả, trong lòng âm thầm lo lắng. Đổi lại thành bất kỳ người nào trong Tàng Lão Thôn dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi hành tẩu giang hồ thì hắn đều sẽ không lo lắng, duy nhất chỉ có người què là một ngoại lệ. Dù sao thôn dân của Tàng Lão Thôn sẽ không chủ động xông vào nguy hiểm, cho dù là đồ tể to gan lớn mật cũng không phải là người chủ động đi gây chuyện thị phi. Duy nhất chỉ có người què lấy việc trộm khắp thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, sẽ chủ động chui vào trong chỗ nguy hiểm. Nơi nào mà có bảo tàng nhiều nhất thì ông ta sẽ trực tiếp chạy về phía nơi đó. Những địa phương kia bình thường đều là chỗ nguy hiểm. Người yên tâm đi, người què không có hứng thú đối với bất kỳ cái gì, đều chỉ duy trì được 2-3 ngày mà thôi. Trưởng thôn an ủi. Người què chính là con khỉ già thích bẻ cây ném cây, chờ hắn trời trăng rồi lại sẽ trả Ngự Thiên Tôn về cho ngươi mà thôi. Con cũng hy vọng là vậy đó. Khuôn mặt của Từng Mục vẫn còn u sầu không đổi. Nhưng vào lúc này, người mù lại dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi tới Dũng Giang Học Cung. Từng Mục hết sức kinh ngạc, hắn mới vội vàng tiến ra đón, thấy người mù, nói. Ta gặp được cái tên què ở Diêm Long Lăng, tên khốn kiếp này đang bị một đám Diêm Long truy sát. Những con Diêm Long kia đã đốt cháy ngàn dặm, khiến cho hắn bị đuổi tới không có chỗ nào trốn được rồi. Hắn dẫn theo tiểu tử này không có cách nào chạy trốn được, lại ném tới cho ta. Hắn nói là bảo ta đưa hắn đến Dũng Giang Học Cung đó. Từng Mục cuối cùng cũng thấy yên lòng, hắn quan sát Ngự Thiên Tôn từ trên xuống dưới. Ngự Thiên Tôn lộ ra nụ cười đầy vẻ chất phác. Trong lòng Từng Mục thoáng động, hắn cũng lộ ra nụ cười chất phác. Trưởng thôn cùng người mù đồng thời kêu lên khen ngợi. Tên què dạy thiệt tốt mà. Từng Mục cười lộ ra 8 cái răng trắng, hùng nhiên ngây thơ giống như ánh sáng mặt trời sáng lạng. Ngự Thiên Tôn cũng cười lộ ra 8 cái răng, lộ ra vẻ rất ngây thơ rạng rỡ, khiến người ta không có nửa điểm đề phòng. Đột nhiên ngón tay của Từng Mục thoáng động, tiếp theo trên tay hắn xuất hiện thêm một cái nội khố. Cùng lúc đó cánh tay của Ngự Thiên Tôn hóa thành một huyễn ảnh. Từng Mục cười ha hả, dừng dừng đắc ý. Muốn lấy nội khố của ta sao? Trước giờ ta không có mặc đâu, ta ngại khó chịu lắm. Hả? Trả túi thau thiết cho ta. Trong tay của Ngự Thiên Tôn cầm một cái túi thau thiết. Túi thau thiết quá nặng, gã cầm có chút tốn sức. Mặt Từng Mục đen lại, vứt nội khố trả lại cho gã, sau đó đoạt lại túi thau thiết, vô cùng đau đớn nói. Ngự đệ nè, cái tốt không học, người học thói xấu của lão lưu manh rồi. Người xem nè, ta tuy rằng cũng học qua thủ đoạn của gia gia què, nhưng mà ta lại chưa bao giờ trộm đồ, ta đều dựa vào bản lĩnh mà cướp thôi. Mà gia gia mù nè, gia gia què không sao chứ? Người mù lắc đầu nói. Cũng khó nói lắm à, những con Diêm Long kia đều có bản lĩnh cực cao, trấn thủ lăng mộ ở đó lại chính là một vị thần ma cực kỳ đáng sợ. Người què dẫn theo đệ của ngươi lén vào bên trong lăng mộ, trộm đồ bên trong lăng mộ, nhất định là bảo vật vô cùng quan trọng rồi. cho nên hắn mới bị bọn họ truy sát dữ như vậy. Ta từ phía xa liếc mắt nhìn qua, cảm thấy bất kỳ một vị chim lông nào cũng có thể dễ dàng như trở bàn tay đánh chết hắn ta rồi. Vì vậy ta bày ra nghi trận, dẫn theo tiểu tử này trốn thoát. Chỉ có điều người què giỏi thiên biến vạn hóa, nói không chừng hắn vẫn có thể chạy thoát thân được đó. Tần Mục vẫn cảm thấy có chút lo lắng, hắn nhìn Trưởng Thôn. Trưởng Thôn thấy như vậy hiểu ý, cười, nói. Ta đi tìm sư tổ nhờ hỗ trợ nói chuyện với cường giả của Diêm Long Lăng. Vừa dứt lời, hắn vội vàng rời đi. Tần Mục thấy như vậy mới yên lòng, hắn nhìn về phía người mù, nói. Gia mù nè, nếu như người không có bận chuyện gì, có thể theo con đi tới đạo môn hay không vậy? Mấy năm qua, con không có học tập đạo pháp thần thông của Duyên Khang, đã tục hậu lại không ít rồi. Con muốn mời gia mù dạy dỗ một chút đó. Người mù không khỏi cảm thấy đắc ý. Ngươi thật sự là tục lại xa rồi. Mấy năm qua ta nghiên cứu trận pháp của thời đại khai hoàng. Mấy tháng trước ta ở trong kinh thành, còn giao lưu cùng tiểu hệ thiên sư trong bốn đại thiên sư. Hiện tại thành tựu của ta ở trên phương diện trận pháp đã đạt đến một độ cao mới rồi. Tần Mục vui mừng quá đỗi, cười, nói. Thành tựu của tiểu hệ thiên sư ở trên phương diện trận pháp quả thực là không người nào có thể vượt qua được đó. Người mù nghe hắn nói như vậy lại lắc đầu nói. Hiện tại tiểu hệ thiên sư cũng đã bị tụt lại phía sau rồi. Lúc trước ta với Duyên Khang quốc sư và rất nhiều đại sư trận pháp đã cùng sáng lập ra mấy loại trận văn mới, nàng lại chưa từng nhìn thấy qua. Sau đó vẫn là ta phải dạy lại cho nàng đó. Chỉ có điều ta cũng từ chỗ của nàng học được rất nhiều điều mới nữa. Nàng vẫn xứng đáng được mọi người gọi là đệ nhất thiên hạ về trận pháp. Ta vẫn không bằng được nàng. Mấy năm qua, thành tựu ở trên pháp trận ở Duyên Khang đã được tăng lên rất nhiều. Ngoại trừ các loại chiến trận, sát trận, trận thế phòng thủ thành trì, còn có các loại trận pháp khác được xuất hiện, trong đó còn có rất nhiều loại trận văn cơ sở nhất. Tương tự với kiếm pháp có 19 loại kiếm chiêu cơ sở, trận văn cũng là do các loại trận pháp cơ sở tạo thành. Người có thể tăng thêm vài loại trận văn ở trên trận văn cơ sở, đây chính là thành tựu vô cùng nổi bật. Trong Duyên Khang quốc có rất nhiều đại sư trận pháp, chỉ có điều phương hướng tu luyện của mỗi người bọn họ lại không hề giống nhau. Trong đó có đại tế tiểu Tô Vân Chi của Dũng Giang Hục Cung, chính là một chuyên gia trên phương diện trận pháp. Gã tu luyện chính là trận pháp về phòng thủ thành trì. Còn thiên sách thượng tướng như là Tần Giản, Tần Bảo Nguyệt lại chủ yếu chính là tu luyện về phương diện chiến trận. Bọn họ cùng với vệ quốc công cũng được gọi là các vị thần ở trong quân. Tư Không Ngụy Bình Ba lại quản lý về thủy lợi của Duyên Khang quốc. Gã cũng là đại gia về phương diện trận pháp, rất giỏi về mượn địa lý để bày trận. Tuy rằng Duyên Khang quốc sư lấy kiếm pháp thành danh, nhưng mà ông ta ở trên trận pháp vẫn còn có thành tựu, thậm chí còn cao hơn đám người thiên sách thượng tướng. Những anh tài của Duyên Khang đã tiếp thu các thành tựu trận pháp của thời đại khai hoàng, sau đó bọn họ lại khai thác thêm, tất nhiên thành tựu của bọn họ là không thể coi thường được. Tần Mục gọi Lâm Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân lại, sau đó hắn từ biệt đám người Tô Vân Khanh, Ngô Uyên Sơ Vũ. Sau khi hắn đi tới bờ sông, hắn lại gọi Hoàng Long Quân lên. Hoàng Long Quân vừa nhìn thấy người mù, gã không khỏi run rẩy, cười nịnh nọt, nói. Thần thương lão già nè, đã lâu không gặp ngài rồi á. Người mù nhắm hai mắt lại, sử dụng tâm thần nhãn quan sát gã một lượt, sau đó mới mở mắt ra mà nói. Người như thế nào mà vẫn không có tiến bộ gì vậy chứ? Hoàng Long Quân nè, tu vi của người quá thấp rồi, sau này người làm sao có thể thống lĩnh được thiên hạ? Người lại không chịu cầu tiến, sớm hay muộn gì sẽ bị người khác giết chết mà thôi. Hoàng Long Quân mới do dự, nói. Tiểu Long có tư chất ngu dốt á. Người mù cười lạnh, nói. Dũng Giang Học Cung, ngươi cũng đã đi học qua rồi, cũng làm tới tế tiểu. Khi biết ở trong thiên lục lâu của Dũng Giang Học Cung có tổ Long Thái Huyền Công, vì sao ngươi không chịu học dạy chứ? Hoàng Long Quân liếc mắt nhìn Tần Mục, cười nịnh nọt, nói. Tổ Long Thái Huyền Công là công pháp lợi hại tới mức nào, ta làm sao dám học trộm? Người mù dở khóc dở cười, lắc đầu nói. Ngươi quá cẩn thận rồi, chủ công nhà ngươi đã truyền tổ Long Thái Huyền Công ra ngoài. Người người trong thiên hạ đều có thể tu luyện, làm sao có thể không cho ngươi học được chứ? Năm đó, những con giao long sống nhờ sống tạm trên người của ngươi cũng đều đã học rồi. Có vài con giao long đã đạt được bản lĩnh cao hơn cả ngươi bây giờ nữa. Ngươi lại không tiến bộ nữa. Sau này lại đến lượt của ngươi, phải ghé lên người của chúng sống nhờ ở tạm nữa à. Hạng Long Quân mừng rỡ, không ngừng nói lời cảm ơn, lại chở gã dọc theo bờ sông, đi về phía đạo môn. Tần Mục ngồi ở trên đầu Hạng Long Quân, thỉnh giáo người mù về trận pháp. Ngự Thiên Tôn cũng ở một bên nghe giảng. Người mù vốn cho rằng mình phải nói hơn nửa năm bọn họ mới có khả năng học được. Chỉ có điều sau 6 ngày, ông ta lại không còn gì để có thể dạy được nữa. Người mù trợn tròn xoe hai mắt, ông ta đột nhiên nổi giận, đánh vài cái vào phía trên đầu của Hoàng Long Quân. Hoàng Long Quân bị đau, không biết mình đã làm cái gì không tốt, chọc cho cái vị lão giả này tức giận. Gã chỉ nghe Tần Mục nhìn về phía Ngự Thiên Tôn nói: chỉ cần học được trận văn cơ sở, để đi học trận pháp sẽ có thể dễ dàng học được rồi. Cái này gọi là biết một hiểu mười. Biết một hiểu mười còn không được đâu, còn phải suy luận một ra ba nữa. Suy luận rộng ra, trận pháp cũng không phải chỉ đơn thuần là trận pháp đâu, cũng có thể sử dụng ở những phương diện khác được. Ví dụ như là sử dụng ở trên phương diện đạo pháp, trên kiếm pháp. Có vài người chỉ biết học bằng cách ghi nhớ, lại không biết học bằng cách ghi nhớ chỉ là biện pháp ngu xuẩn nhất mà thôi. Ngự Thiên Tôn mới nói: học cái này tính ra cũng không khó đó, ta tìm hiểu ra vài loại trận pháp. Có xem giúp ta thử một chút, xem có đúng hay không vậy. Nghi Mù lại nổi giận, đánh vài cái lên trên đầu của Hoàng Long Quân. Hoàng Long Quân không dám nói lời nào, chỉ đành phải buồn bực đi về phía trước. Cuối cùng, gã cũng chịu đựng đến được địa điểm. Đám người Từng Mục lên bờ, lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm, cuốn quýt lặn xuống dưới nước. Nơi này cách chỗ Côn Lung cảnh của đạo môn một đoạn đường xa xôi, đám người Từng Mục tiếp tục chạy đi. Đi hai ngày, bọn họ lại thấy trên không trung có một chiếc lâu thuyền dừng lại. Rất nhiều quái nhân đầu sói thân người từ phía trên lâu thuyền nhảy xuống, ngửi loạn khắp nơi. Từng Mục thoáng ngẩng người ra, để cho Long Kỳ Lân dừng lại. Chỉ thấy một quái nhân đầu sói thân người tìm được một bộ thi thể đã bị giả thú đạp hỏng, không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Cổ thi thể này hình như là một vị bán thần chết trong tay của ta. Như vậy những quái nhân này là... Hắn nhìn về phía trên lâu thuyền, lại thấy một vị thượng nhân mặc giáp màu vàng đang chắp tay đứng ở đầu thuyền, bên cạnh chính là Ngọc Thần Tử. Tim của Tần Mục chợt đập mạnh. Một vị quái nhân đầu sói thân người tung người nhảy lên như bay, trong lúc bất chợt xuất hiện ở trước mặt đám người Tần Mục, dùng sức ngửi một cái, tiếp theo đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trên thuyền, nói với cái vị thượng nhân mặc giáp màu vàng xì kia. Vị thượng nhân khúc hà mặc giáp màu vàng nhìn về bên phía hắn tươi cười, sau đó nói với Ngọc Thần Tử: người này đã từng xuất hiện ở trong Thanh Vân Thiên đó, Khiếu Thiên thần tộc ngửi được mùi của hắn, ngươi nhận ra được hắn hay không vậy? Trong lòng của Ngọc Thần Tử âm thầm kêu khổ, vội vàng nói: nhận ra được, hắn là Tần Mục, Thiên Thánh giáo chủ của Duyên Khang quốc, ta từng dẫn hắn lên núi bái kiến trưởng giáo. Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục hả? Khúc Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Hình như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi nha. Nếu là người quen cũ của ngươi, như vậy để cho bọn họ đi qua đi thôi. Ngọc Thần Tử đa tạ, cao giọng nói: Tần huynh, Thiên Đình ở đây đang làm việc, ngươi đi vòng qua đi. Tần Mục đáp ứng một tiếng, sau đó phân phó Long Kỳ Lân đi đường vòng. Chờ chút đã. Đột nhiên Khúc Hà gọi hắn, cười hiếp mắt nói: Tần Mục nè, ngươi tu luyện chính là kiếm pháp có phải không vậy? Có thể thi triển ra một chiêu kiếm pháp cho ta xem thử một chút hay không hả? Ta phát hiện ra một vết kiếm ở trên vách tường của đạo quán Thanh Vân Thiên, khác hẳn với kiếm pháp của đạo môn nữa ngờ. Người mù ngửa đầu cười nói: Vị huynh đài này, ngươi vừa mới nói ngươi phát hiện một vết kiếm ở trên vách tường của đạo môn, khác với kiếm pháp của đạo môn. Đây không phải là nhắc nhở người khác hay sao vậy chứ? Ta không biết ngươi đang muốn điều tra cái gì, chỉ có điều ngươi làm như vậy sẽ cho người khác biết ngươi muốn điều tra cái gì. Nếu Mục Như là hung thủ, hắn nhất định sẽ thay đổi kiếm pháp rồi. Mắt của Khúc Hàn nhìn tới trên người của ông ta, thản nhiên nói: làm sao ngươi biết ta không phải cố ý nói cho hắn nghe chứ? Người mù hơi ngẩng người ra. Khúc Hạ chắp tay sau lưng, cười, nói: nếu hắn có chút liên quan tới vụ án này, như vậy khi hắn đang thi triển kiếm pháp sẽ cố ý giấu giếm kiếm pháp của mình. Hắn có giấu giếm kiếm pháp hay không, ta vừa nhìn sẽ biết ngay thôi. Hơn nữa cho dù hắn giấu giếm kiếm pháp, cẩn thận quan sát ở trên hoa văn hình thành kiếm pháp, ở trên phụ văn đất nhỏ hình thành nguyên khí, hắn cũng sẽ lưu lại manh mối mà thôi. Trong lòng từng một nghiêm nghị, Khúc Hạ tiếp tục nói: mà nếu hắn có liên quan tới vụ án này, chỉ cần sử dụng kiếm chiêu là không thể gạt được con mắt của ta rồi. Nếu hắn không có liên quan tới vụ án, như vậy hắn cũng không cần giấu giếm cái gì. Ta ở thần bộ doanh chính Thiên Đình, nổi danh của mắt thần, chính là thủ đoạn nhỏ không thể gạt được ta đâu. Người mù cười hiếp mắt: thật khéo ngờ, ta cũng là mắt thần, mỗi người quen thuộc gọi ta là người mù, chỉ có điều ta không phải là bộ khoái. Ta quen biết với một đại hòa thượng, hắn lúc trước chính là bộ khoái đó. Hả? Mắt thần ở hạ giới được gọi là người mù sao? Khúc Hạ buồn cười, cười ha hả nói: người của hạ giới thật sự là thú vị à. Nếu là người chạy nhanh nhất, chẳng phải gọi là người què hay sao chứ? Người mù vỗ tay tán thưởng, cười to, nói: người lúc trước nói ngươi là Thiên Đình thần bộ ta giống không tin à. Không nghĩ tới người quả nhiên có chút thần thông. Không sai, người chạy nhanh nhất Duyên Khang chúng ta chính là người què. Không chỉ có như vậy à, chỗ nông thôn địa phương nhỏ chúng ta, đạo pháp của mũ heo là tốt nhất, là thiên đao. bộ dáng xinh đẹp nhất là Tư lão thái bà, ghen sắc tốt nhất là người câm, hắn cũng là người mắng chửi người gian dối nhất nữa, vẻ tốt nhất lại là người điếc, nam tử anh tuấn nhất là dược sư không có mặt mũi. Nhưng mà kiếm pháp tốt nhất vẫn phải tính tới trưởng thùng của thùng chúng ta, hắn giống không có hai tay hai chân, bị người ta chẻ thành một cái cây gậy đó. Khúc Hạ nghe Gia Gia Mù nói như vậy mà bật cười ha hả. Quả nhiên có một ít quái nhân à, người của hạ giới thật sự là thú vị thiệt á. Những thần chỉ của hạ giới các người không giống như thần cao cao tại thượng, ngược lại giống như là trò xiếc chọc cười vậy à. Người mù thở dài. Đúng vậy đó, hạ giới chúng ta là người quê mùa kém hơn thiên đình lão gia, không thể làm gì khác hơn là chơi xiếc ảo thuật qua ngày, làm xiếc đổi ít tiền tài. Thực không dám giấu giếm gì, bình thường ta lại làm thầy tướng số coi cho người, mang theo phương gọi hùng rêu rao khắp nơi, mỗi người đều nói ta tính toán chuẩn. Khúc Hạ thực lòng bội phục, nói: Kỳ nhân dị sĩ có nhiều ghi chép, các ngươi toàn thân đều là bản lĩnh, lại tình nguyện làm người bình thường. Đối lại là ta sẽ không tình cảm như vậy rồi. Ta toàn thân bản lĩnh nhất định sẽ tạo phản, nhất định phải chiếm núi làm vua, nhất định sẽ đốt nhà giết người đánh cướp nữa, nhất định sẽ làm thủ hoàng đế đó. Người mù mặt mày rạng rỡ. Cũng không dám như vậy, chúng ta đều là dân chúng bình thường, cũng không dám tạo phản gì. Đám người chúng ta chỉ là thỉnh thoảng giết mấy người không có mắt từ thiên đình xuống, ví dụ như là đánh thượng thương, đánh lục ly huyền minh của U Đô, đánh âm thiên tử cái gì đó đó. Thần bộ lão gia nè, chúng ta tạo phản thì không dám tạo phản, chỉ có đánh cướp của các lão gia mới có thể sống tạm qua ngày. Vẻ mặt Khúc Hạ tươi cười, vỗ tay mà khen. Tốt đó, vậy mới đã chứ. Người mù vẻ mặt tươi cười. Cổ nhân có câu, từ xưa điêu dân nhiều ghi chép, nếu trên thiên đế không có trượng phu, chúng ta đối với thiên đình lão gia không phải là điêu dân trong dùng khỉ ho cò gây hay sao chứ. Từng một thở dài nói. Gia mù nè, rèn luyện hàng ngày của ngài đã cao hơn rồi đó, thơ này cũng thuộc dạng thượng thừa rồi. Người mù dương dương đắc ý. Khúc Hạ cười ha hả. Mưu phản mà cũng có thể nói ra cái dạng như vậy được hả? Thảo nào bệ hạ nói rằng hạ giới luôn luôn có điều dân muốn hại hắn mà. Người mù cười nói. Con người của ngươi bao giờ cũng tươi cười đối mặt với người, cho người ta một loại cảm giác nham hiểm. Thần bộ lão gia của thiên đình, chúng ta muốn đi, ngươi có cho chúng ta đi qua hay không vậy hả? Khúc Hạ cười hiếp mắt mà nói. Tự nhiên là đâu có cản được chứ, các người cứ đi qua là được rồi, nhưng mà không nên phá hủy hiện trường đó. Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân thận trọng đi về phía trước, lâu thuyền vẫn lơ lửng ở trên không trung, tay Khúc Hạ vẫn để ở sau người. Gã đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ, nhìn bọn họ chậm rãi tiến lại gần. Ngọc Thần Tử đứng ở bên cạnh của gã, đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy sau lưng của Khúc Hạ lặng lẽ không một tiếng động hiện ra một vị nguyên thần nghìn trượng. Từng cánh tay của vị nguyên thần nghìn trượng này giống như là nhị hoa bắt đầu mở ra, từng con mắt thần ở trong lòng bàn tay từ từ mở ra. Mà ở dưới thuyền, đám người mù giống như vẫn không có chút cảm giác nào, tiếp tục không nhanh không chậm chạy đi. Trên trán Ngọc Thần Tử xuất hiện mồ hôi lạnh, bởi vì khẩn trương, trái tim của gã ầm ầm nhảy loạn. Khúc Hạ liếc nhìn gã một cái, cười như không cười. Trên đầu của Long Kỳ Lân, người mù giống như lão thần khắp nơi, khẽ hát một điệu hát dân gian, hai mắt của ông ta đã từ từ nhắm lại. Thắt lưng của gã đột nhiên có đai lưng xương rồng màu đen dần dần mở ra. Đai lưng này là xương của một con hắc long với lợi trảo ẩn nấp ở trong thân thể. Hiện nó đang chậm rãi mở ra, lợi trảo chụp vào phía trên không trung. Long thác thần thương dần dần thức tỉnh, bay xung quanh lưng áo của người mù, khớp xương di chuyển phát ra từng tiếng va chạm rất nhỏ. Từng một lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ thấy mấy người thiếu niên phía trên lâu thuyền phi thân ra, từ phía trên thuyền rơi xuống, nhưng bọn họ lại không hạ xuống đất. Mà đứng ở trên không trung, trong tay bọn họ cầm các loại như là tấm lá chắn, sợi dây xích, yêu đao. Mà những khiếu thiên thần tộc đầu sói đang chạy ở trong nơi sơn giả giống như ánh sáng đột nhiên bất động, mỗi một tên đều quay đầu lại nhìn về phía bên này. Khóe mắt của Từng Mục khẽ giật, hắn thò tay nắm chặt lấy kiếm hoàng đón gió lại tăng lên, hóa thành một thanh thần kiếm. Hai tay của Từng Mục đang xen, thần kiếm phân ra thành hai nửa. Những thiếu niên kia rung sợi dây xích, từng ánh sáng từ trong sợi dây xích bắn ra. Sợi dây xích liên kết đan vào nhau ở giữa không trung, hình thành từng sợi dây xích hình tròn, không ngừng lưu chuyển ở trên không trung. Từng Mục hiếp mắt lại, khẽ nói: Thủy Bằng, người bảo vệ lão gia nhà ngươi. Lùng Mập nè, đề phòng một chút nha. Cuối cùng bọn họ đi tới bóng tối ở dưới thuyền. Trên đầu thuyền, nụ cười trên mặt của Khúc Hà càng rõ hơn. Trong lúc bất chợt, nhìn cánh tay nguyên thần nghìn trưởng của gã chợt mở rộng năm ngón tay ra, từ trên sàn thuyền thò xuống dưới thuyền. Giờ phút này, đám người từng mục chỉ thấy trong bóng tối dưới thuyền lớn xuất hiện một nghìn tròng mắt cực lớn. Trong tròng mắt có vô số trận pháp đang lưu chuyển. Chỉ một thoáng, lại có ánh sáng đang xen vào nhau, hình thành các loại trận pháp kỳ quái từ bốn phương tám hướng kéo tới. Ở trong nháy mắt này, trận pháp lại biến hóa vô số lần. Trận pháp bạo phát ra uy năng khủng khiếp, cắn nát không gian dưới thuyền. Từng cục ánh sáng này khiến cho người ta không mở mắt ra được. Từng mục vội vàng nhắm mắt lại. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao người mù phải nhắm hai mắt lại. Nhưng vào lúc này chợt có tiếng rồng ngâm vang lên. Từng mục cảm giác được người mù bên cạnh mình đã biến mất. Hắn dựa vào khí cơ cảm ứng, có thể cảm giác được ở bên cạnh mình có các loại trận pháp va chạm, dao động khủng khiếp đủ để nghiền nát bọn họ vô số lần. Nhưng vào thời điểm những trận pháp này đang bạo phát ra uy năng, đột nhiên tử môn biến thành sinh môn. Không chỉ có như vậy, hắn có thể cảm giác được bóng dáng thấp bé của người mù đang xuyên qua bên trong những cái trận pháp này. Từng ngọn trận pháp bị Long Thác Thần Thương kích thích và điều chỉnh, biến thành sát trận đối với phía bên ngoài. Các loại trận pháp ở trong bóng tối dưới đáy thuyền bạo phát, đột nhiên chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên. Chiếc lâu thuyền dài đến trăm trượng này phát ra tiếng kẽo kẹt, sau đó bị hất bay đến không trung. Ở trên trời nó bị chia năm xẻ bảy. Vô số tài bảo từ bên trong thuyền bắn ra, không trung chiếu ra từng mảnh bảo quang. Tầm mắt của Từng Mục lại khôi phục, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng mà thấy trong bảo quang rơi xuống có một vị ma thần nghìn cánh tay, nghìn mắt đang ầm ầm va chạm với Hắc Long đại thương của người mù. Hai người một lớn một nhỏ đang giao phong ở trên không trung. Cùng lúc đó những thiếu niên bộ khoái kia đều rung tay, sợi dây xích đang xen vào nhau, vù một tiếng quấn về phía đám người Từng Mục. Trong tay bọn họ, tấm lá chắn bay lên xoay quanh đám người Từng Mục, luyện thành từng cái bức tường lá chắn. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là tấm lá chắn lớn, phong tỏa không gian. Mà ở trong cái bức tường tấm lá chắn, sợi dây xích xung sao di chuyển, lần lượt đang xen vào nhau, càng lúc càng chặt chẽ. Ngọc Thần Tử âm thầm sốt ruột. Nguy rồi, dưới tình hình này, Tần Bá Thể sẽ không thể không vận dụng kiếm pháp của hắn, bằng không khó có thể thoát khỏi cục diện bế tắc. Hắn chỉ cần lộ ra một chiêu kiếm pháp chân chính, sẽ lộ ra hắn giết sứ giả thiên đình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên trong không gian lớn bị tấm lá chắn phong tỏa, truyền đến tiếng nổ mạnh ầm ầm. Một đường kiếm quang giống như là dải cầu vồng mở ra một cái tấm lá chắn lớn. Từng một phới ba độ sáu tay, lá liễu ở mi tâm đã biến mất. Hắn bỗng nhiên rít gào một tiếng. Mi tâm của từng ánh mắt giống như được luyện đỏ quét ra bốn phương tám hướng. Những thiếu niên kia lập tức không địch lại nổi, bọn họ đều bị chém ngang thân. Nguyên thần vừa bay ra lại bị chém thành hai đoạn. Những khiếu thiên thần tộc đang ngừng lại, thân hình đột nhiên chuyển động giống như quỷ mị nhảy không ngừng, đồng thời nhào về phía đám người Từng Mục. Phía sau lưng của Từng Mục đột nhiên hiện ra cánh cửa thừa thiên. Cánh cửa vừa mở ra, thân thể của hắn xoay tròn giống như con quay vậy. Cánh cửa thừa thiên cao tới trăm trượng cũng bốc ra khí đen cuồn cuộn. Từng Mục làm tâm điểm, vù vù xoay tròn, hình thành một mảnh ánh sáng màu đen. Trong không trung có từng bộ thi thể rơi xuống đất, những khiếu thiên thần tộc bị cánh cửa thừa thiên này đảo qua, nguyên thần lập tức bị đánh vào u đô, thân thể còn tốt nhưng đã tử vong. Đột nhiên thiếu niên còn lại quát to, trong tay áo của bọn họ có từng sợi dây xích bay ra, tiến sâu vào cánh cửa thừa thiên, khiến cánh cửa này dừng lại. Từng một phát động cánh cửa thừa thiên, cánh cửa này không có cách nào di chuyển, mỗi một khiếu thiên thần tộc đầu sói thân người lại nhào tới trước mặt bọn họ. Một đạo thiên hà di chuyển trên không trung, dài đến trăm nghìn trượng. Nguyên thần của Từng Mục đứng sừng sững ở trên thiên hà. Hắn giơ hai tay lên, phi kiếm trong tay của Từng Mục ầm một tiếng nổ tung, hóa thành vô số kiếm quang. Trong biển kiếm quang rộng lớn, khắp nơi là những thân thể bị cắt lìa, bị nghiền nát, máu tươi nhuộm đỏ cả biển rộng mênh mông. Thức thứ hai trong kiếm đồ của trưởng thôn, kiếm xuất khai hoàng, nhất kiếm khai hoàng huyết uôn dương. Đột nhiên biển kiếm quang mênh mông bị nghiền nát. Những thân thể bên trong bị vỡ thành mảnh nhỏ. Một vị khiếu thiên thần tộc đầu sói thân người nhào tới. Gã là người có thực lực mạnh nhất, đã là thần chỉ. Một chiêu này của Từng Mục là kiếm pháp quần công trong kiếm đồ, nhưng vẫn không cách nào chém giết được gã. Ngược lại bởi vì lực lượng kiếm pháp của Từng Mục phân tán, gã vẫn phá được, cứu được những người khác. Lợi trảo của gã thò ra chụp vào Từng Mục đang ở trên đầu của Long Kỳ Lân. Tay áo phía sau lưng Từng Mục tung bay, hóa thành vô số trận văn bay ra, cuốn theo Thủy Kỳ Lân và Ngự Thiên Tung bay lên. Ánh sáng lóe lên, Thủy Kỳ Lân và Ngự Thiên Tung bị đưa đến phía xa. Mà bàn tay của Từng Mục giơ lên,

Địa Long Cặn là tồn tại có thể so sánh với cảnh giới Lăng Tiêu, cũng phải chết ở trong tay của huynh nữa. Vậy mà huynh lại bị nhốt ở trong Thanh Vân Thiên, hoài bảo không cách nào thi triển ra được, sẽ chỉ làm uổng phí cả đời của huynh mà thôi. Ngọc Thần Tử mới cười, nói: Ta vốn là đạo nhân chắc hẳn phải say mê vào đạo thuật, ở lại trong Thanh Vân Thiên cũng không có gì không tốt cả. Tần Mục lấy ra mấy cái lọ nước miếng rồng mới, dự định để cho người mù uống thuốc. Người mù lắc đầu nói: Ta không uống đâu, đó là nước bọt của con chó lớn nhà ngươi mà. Không phải là nước miếng, đó là lông tiên đó. Nội tạng của gia gia bị rễ cây của Địa Long đâm hỏng rất nhiều chỗ. Nếu không uống, vết thương trên toàn thân sẽ nổ tung, rất nhanh máu lại chảy sạch ra đó. Long Kỳ Lân mới cười, nói: Lão gia mù, ta đâu phải chó lớn đâu chứ. Ta là Long Kỳ Lân, có huyết mạch của rồng và Kỳ Lân. Lão gia uống đi, trước đó giáo chủ không lâu vừa mới hứng, còn rất mới. Người mù ngậm miệng, thực mục nảy sinh ra ý định ác độc, mạnh mẽ bóp miệng của ông ta ra, đổ nước miếng rồng xuống. Người mù tức tới mức toàn thân run rẩy, cả giận nói: Tiểu tử thối, chờ sau khi ta khỏe lại, ta xem ai có thể cứu được ngươi. Nhân lúc ông ta mở miệng nói, Thực mục lại đổ thêm mấy lọ nước miếng của rồng vào trong miệng của ông ta nữa. Hết tập 183 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.